Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, người nào cầm Tang Thần Diệp? Đó là cái gì? Họ Dương tu sĩ thần sắc kinh nghi bất định, mắt thấy hai cái này bong bóng lớn đem Lương Thành cùng Tần Cương bao khỏa ở bên trong. Đồng thời bên ngoài những pháp khí kia cùng pháp thuật cũng đến. Tại ầm ầm âm hưởng bên trong ào ào đánh tại bọt khí phía trên. Hiện lên từng trận ánh sáng. Chỉ là những công kích này đối cái kia hai cái bọt khí hoàn toàn không có tạo thành nửa điểm thương. Tồn, đón lấy, hai cái bọt khí lấp lóe vài cái. Thì biến mất không thấy gì nữa. Liền mang theo Lương Thành cùng Tần Cương hai người cũng cùng một chỗ không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Rear map cùng những cái kia xuất thủ công kích tu sĩ cũng sửng sốt. Bởi vì mất đi mục tiêu. Những thứ này người cũng ào ào ngừng tay tới. Trương Hiếu Sơn bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Mọi người cẩn thận. Kết bắt đầu kiếm trận. Vừa mới cái kia hai cái bọt khí ngậm có thời gian chi lực. Cái này khỏa lão cây dâu phía trên khẳng định có nắm giữ thời gian chi đạo địch nhân. Thần kiếm môn tu sĩ nghe vậy, bá, một tiếng ào ào quất ra lợi kiếm. Bao quát cái kia Lô sư huynh ở bên trong. Lập tức lấy Trương Hiếu Sơn làm trung tâm. Kết thành một cái sơ dày tinh tế kiếm trận. Lẫn nhau ở giữa chiếu ứng đến vô cùng nghiêm mật. Lấy họ Dương tu sĩ, cầm đầu cái kia một đám Bắc Trương quốc các tu sĩ cũng khẩn trương lên. Ào ào lấy ra binh khí pháp khí. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này khỏa lão cây dâu tán cây. Nhưng nhìn nửa ngày, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chúng ta cùng một chỗ đi lên xem một chút. Trương Hiếu Sơn ánh mắt cực kỳ cay độc. Đã nhìn ra lúc trước cái kia hai cái bọt khí đồng thời vô hại người chi ý. Chỉ là vận dụng thời gian chi đạo. Đem hai người kia đưa đến hoặc sớm hoặc muộn hắn thời gian điểm. Đối hai người kia hoàn toàn không có thương tổn. Trương Hiếu Sơn nghĩ thầm. Đã như vậy. Vậy còn không bằng mang theo những thứ này đồng môn, kết thành phòng ngự kiếm trận cùng một chỗ đi lên xem một chút. Thử một chút có thể hay không cầm tới cái viên kia lá dâu. Như nếu có thể cầm tới lá dâu, liền có thể vì quốc gia thành lập đại công, khuếch trương đại môn phái sức ảnh hưởng. Thực loại này hư danh Trương Hiếu Sơn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nhưng là cứ như vậy, chẳng những có trọng thưởng. Môn phái địa vị cũng đem tăng lên trên diện rộng. Sau này thì không thiếu tài nguyên tu luyện. Huống chi Trương Hiếu Sơn dạng này lão quái. Chí hướng cái kia là vô cùng rộng lớn. Đã thêm vào thần kiếm môn. Hắn đã sớm đem môn phái này nhìn thành chính mình. Bằng hắn hơn người cổ tay cùng cường đại tu vi. Chỉ cần tốn một chút thời gian. Cái này thần kiếm môn trưởng môn chi vị hoặc sớm hoặc muộn khẳng định là hắn vật trong bàn tay. Cuối cùng nhất định có thể đem thần kiếm môn vững vàng nắm ở trong tay. Trương Hiếu Sơn trong lòng sớm liền quyết định cũng có ngày muốn đem thần kiếm môn kiến thiết thành. Chính mình trước đó chỗ vô địch kiếm tông như thế số 1 số 2 siêu cấp môn phái. Chính mình làm bắt đầu lại từ đầu tân nhân. Mỗi đi lớp 10 bước đều có một loại kiến thiết niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này để Trương Hiếu Sơn cực kỳ trầm mê. Có thể nói là vui ở bên trong. Cảm thấy mình chung quy hội từng bước một trèo lên đỉnh leo đến ngọn núi cao nhất. Như thế mới không phụ chính mình sống lại một đời chí hướng. Cho nên đến nên tiến lấy thời điểm. Trương Hiếu Sơn dạng này lão quái đó là không chút do dự. Lập tức bắt chuyện đồng bạn kết thành bắt đầu kiếm trận. Chính mình vững vàng chiếm cứ lấy trong kiếm trận mấu chốt nhất thiên su vị. Thống lĩnh cái này phòng thủ nghiêm mật kiếm trận từng bước một hướng về lão cây dâu xuất phát. Nhìn lấy thần kiếm môn kiếm tu đều ảo ảo phía trên lão cây dâu. Kết thành kiếm trận hướng lên trên leo lên. Cái kia rear map gấp. Truyền âm cho họ Dương. Dương huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không cũng động thủ đi. Khác để những thứ này thần kiếm môn ra hỏa đi công lao cướp đi. Họ Dương hiện tại cũng 10 phần. Cấp bách, sau đó vung tay lên, hét lớn một tiếng, chư vị, vì nước lập công thời điểm đến, thành bại tại này một lần, chúng ta lên, chú ý lẫn nhau phòng ngự. vừa mới dứt lời liền đem trước hướng lấy cái kia lão cây dâu chạy đi. Lập tức liền bắt đầu leo lên phía trên. Người khác thấy thế, cũng liền bận bịu chạy tới. Từng cái vội vã không nhịn nổi địa nhanh chóng hướng về cái kia mảnh đặc biệt lá dâu leo lên đi. Sợ thần kiếm môn người đoạt trước một bước đưa nó lấy đi. Trương Hiếu Sơn gặp những thứ này người như thế vội vã không nhịn nổi. Hắn lại nửa điểm không nóng nảy. Ngược lại sử dụng chính mình thiên su vị đối kiếm trận lực khống chế. Đem kiếm trận tốc độ di chuyển đều hạ xuống đến. Trương Hiếu Sơn bên môi còn mang theo một tia cười lạnh. Nghĩ thầm quả không phải vậy. Đám người ô hợp này chính là không có cái gì ra dáng tổ chức cùng kiên nhẫn. Thoáng một dẫn dụ, bọn họ thì sao động lên. Vừa vặn rơi vào chính mình tính kế bên trong. Rốt cuộc cái này khỏa lão cây dâu phía trên khẳng định là tồn tại mạo hiểm. Lúc trước cái kia hai cái quái dị bọt khí cũng là chứng minh. Hiện tại nhóm người này cướp tiến lên dò đường. Loại hành vi này chính hợp Trương Hiếu Sơn chi ý. Lần này lại là cái kia dùng đao tu sĩ áo bào xanh tốc độ nhanh nhất. Chỉ thấy hắn giống như linh hầu đồng dạng xuyên thẳng qua tại lão cây dâu cành lá bên trong. Chỉ chốc lát liền đi đến cái kia mảnh kỳ lạ lá dâu trước mặt. Không chút do dự thân thủ thì muốn hái. Trương Hiếu Sơn mật thiết nhìn chăm chú lên hắn. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ tao ngộ cái gì. Quả nhiên, ngoài ý muốn ngay tại lúc này phát sinh. Chỉ thấy, bá, một đạo bạch quang đánh tới. Tu sĩ áo bào xanh còn không thấy rõ đánh tới chi vật là cái gì. Liền bị thứ này rút trúng lồng ngực. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm một cái ngã lộn nhào thì từ trên cây rơi xuống. Lấy họ Dương tu sĩ cầm đầu hắn Bắc Trương quốc tu sĩ nhìn thấy một màn này nhất thời dừng lại thân. Hình, không dám tiếp tục liều lĩnh. Từng cái nhìn lấy tu sĩ áo bào xanh trùng điệp rơi xuống ở phía dưới trên đồng cỏ. Nhưng không ai đi quản hắn. Đám người này quả nhiên chính như Trương Hiếu Sơn sở liệu. Là một đám lẫn nhau đều không muốn chiếu ứng đám người ô hợp. Quả nhiên là cái kia tầm yêu mai phục tại tán cây này phía trên. Trương Hiếu Sơn lại đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Nói khẽ với mấy cái đồng môn truyền âm nói. Mọi người cẩn thận một chút. Đầu kia tầm yêu quả nhiên thủ hộ lấy mảnh này tăng thần diệp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng lại, muốn xem trước một chút cái kia tầm yêu hư thực lại nói. Lúc này chỉ nghe thấy cái kia tu sĩ áo bào xanh rên rỉ một tiếng. Tiếp lấy vậy mà theo trên đồng cỏ đứng lên. Giống như cũng không có bị quá chí mạng thương hại. Mọi người gặp tầm yêu lực công kích cũng không phải là quá lợi hại. Thế mà cũng không thể chí mạng. Ngược lại là có chút cảm thấy bất ngờ. Nguyên bản trong lòng e ngại tâm tình cũng theo nhạt một số. Chỉ là cái kia tu sĩ áo bào xanh sau khi đứng dậy bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ta làm sao già đi? Cái kia rear map nghe vậy quay đầu nhìn qua. Phát hiện tu sĩ áo bào xanh bề ngoài xác thực thành một cái hơn 60 tuổi lão già bộ dáng. So với lúc trước bộ dáng giống như là lão hơn 30 tuổi. Đoán chừng thọ nguyên nói ít cũng tổn thất hơn 100 năm. Trương Hiếu Sơn nói, sớm nói cái này tầm yêu trưởng khống thời gian chi đạo. Người cái này coi như nhẹ, tổn thất mấy trăm năm thọ nguyên không tính là gì. Ai để ngươi lúc trước lỗ mãng như thế, không có mất đi tính mạng thế là tốt rồi. Cái kia tu sĩ áo bào xanh sắc mặt khó coi, miệng há trương, lại không nói gì. Tiếp lấy trên mặt lộ ra vô cùng tức giận thần sắc. Tiếp lấy vậy mà lại nhún người nhảy lên. Theo cây khô lại bò lên trên. Đứng ở đồng bạn bên người. Uống. Còn thật có không sợ chết. Bổn tọa thủ hạ lưu tình. Không có lấy tính mạng ngươi. Ngươi lại còn coi bổn tọa rất yếu hay sao? Các ngươi này một đám đồ hỗn trướng. Làm sao còn không mau cút đi. Không nên quấy rầy bổn tọa dùng cơm. Bỗng nhiên một cái phách lối âm thanh vang lên đến. Tiếp theo từ tán cây chỗ bí mật bỗng nhiên bò ra ngoài một đầu có dài hơn một trượng trắng trắng. Lóa đại tam trùng. Cái này tự nhiên là thiên la tam. Chỉ bất quá nó hiện đang cố ý biểu hiện ra cũng bị tăng thần áp chế tu vi bộ dáng. Bày biện ra đến đẳng cấp cũng chỉ là cấp 7. Chúng tu sĩ ra bất ngờ. Đầu tiên là giật mình. tiếp lấy nhìn đến đầu này rõ ràng tầm về sau, thì quan sát tỉ mỉ lên. Cái này xem xét mới phát hiện tầm yêu tuy nhiên phách lối. Nhưng là tu vi cũng bất quá là một đầu cấp 7 yêu thú. Nói đến nó tu vi cũng thì tương đương với nhân loại dung hợp kỳ mà thôi. Duy nhất có điểm kỳ quái chính là, đầu này tầm yêu đều không có hóa hình, liền có thể nói tiếng người, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên đầu này tầm lúc trước đánh lén tu sĩ áo bào xanh đắc thủ, sau đó lại đại ngôn chói trang một trận, có vẻ như rất lợi hại, nhưng là nghe vào luôn có một loại phô trương thanh thế cảm giác. Khiến người ta cảm thấy yêu thú này đến cùng vẫn là lực lượng không đủ. Họ Dương nhìn đến phe mình người đông thế mạnh. Địch nhân bất quá là một đầu cấp 7 yêu thú. Dũng khí nhất thời liền lên đến. Hiện tại hắn lo lắng phản ngược lại không phải là đầu này tầm yêu. Hiện tại hắn lớn nhất lo lắng cho mình nhóm người này vì Tang Thần Diệp cùng thần kiếm môn tu sĩ. Trở mặt, bởi vì cầm tới Tang Thần Diệp. Sau khi trở về phía trên thế nhưng là hứa cực kỳ có thể nhìn chỗ tốt. Có thể nói là được cả danh và lợi. Tốt như vậy chỗ tin tưởng không có người hội nguyện ý bỏ lỡ. Như là song phương vì tranh đoạt Tang Thần Diệp lên nội chiến. Họ Dương tu sĩ lo lắng cho mình như thế một đám người không phải thần kiếm môn tu sĩ đối thủ. Rốt cuộc thần kiếm môn các tu sĩ đều là đồng môn sư huynh đệ. Lẫn nhau ở giữa vô luận là độ tín nhiệm vẫn là phối hợp đều viễn siêu phe mình bọn này đám người ô. Hợp, tại dạng này cân nhắc, lấy họ Dương tu sĩ cầm đầu nhóm người này tựa hồ có chút bắt đầu tâm ý tương thông. Cả đám đều cảm nhận được uy hiếp, cũng không có truyền âm nói chuyện với nhau thì một cách tự nhiên tụ lại cùng một chỗ. Dùng có chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn lấy thần kiếm môn cái này một đám tu sĩ. Lô Sư Huynh cùng Trương Hiếu Sơn tự nhiên cũng cảm nhận được những người này tâm tình. Sau đó hai người liếc nhau. Trương Hiếu Sơn cười một tiếng mở miệng nói. Chư vị, làm sao? Hiện tại liền muốn nội chiến sao? Cho tại hạ nói một câu. Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Ha ha ha, họ Trương. Cái kia rear map tâm tình kích động lên. Kêu lên. Đầu này tầm yêu bất quá là một đầu cấp 7 yêu thú. Không đáng kể chút nào. Mọi người chỉ cần cùng nhau tiến lên. Cũng không tin nó có thể lật lên cái gì đầu sóng. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mọi người tới chỗ này đều là vì cầm tới Tang Thần Diệp. Vấn đề là thứ này chỉ có một mảnh. Người ngược lại là nói một chút. Cái kia người nào tới cầm cái này cái lá cây. Trương Hiếu Sơn hỏi thăm, người vấn đề này không tệ, vậy các ngươi ý tứ là cái gì đây? Rear Map nói, ta ý tứ rất đơn giản, chúng ta trước liên thủ xử lý đầu này tầm yêu, đây mới là việc cấp bách, trước tiên đem họa ngoại xâm thanh trừ về sau, mọi người lại bằng bản sự tranh đoạt mảnh này Tang Thần Diệp. A, chấm ngoặc kép, Trương Hiếu Sơn hỏi. Muốn dựa vào cái gì hàng mẫu sự tình mới có thể tranh đoạt cái này Tang Thần Diệp đâu? Người không ngại trước nói một chút. Lúc này cái kia họ Dương tu sĩ tiếp lời đầu. Hướng về thần kiếm môn Lô Sư Huynh nói ra. Lô Huynh, chúng ta hai đội nhân mã. Nói đến đều là ra sức vì nước. Muốn là lẫn nhau ra tay đánh nhau thậm chí tánh mạng tương bác vậy cũng là quá không hợp thời. Loại chuyện này thật là làm cho người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng, rất không sáng suốt, tại hạ ý tứ là, đem đầu này tầm yêu thu thập về sau, chúng ta mỗi người tuyển ra 3 người tuyển, tiến hành 3 trận đấu pháp giao đấu, 3 ván 2 thắng phương có thể thu hoạch được Tang Thần Diệp. Đương nhiên, đấu pháp cũng là điểm đến là dừng, không muốn thương tới tánh mạng, người nhìn dạng này như thế nào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.